đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, 63, này Phân đột nhiên không kịp phòng ngừa làm Mạnh Hy rơi xuống hạ phong, tránh thoát trước đá. Mạnh Hy sau này lui một bước, một cây châm bị đâm vào Mạnh Hy làn da, một cổ tê dại dũng đi lên. Trước mắt Thẩm Việt nháy mắt biến thành bóng chồng, Mạnh Hy nỗ lực tưởng ngưng tụ tinh thần. Lại không như mong muốn, tư duy càng ngày càng tán loạn, mơ mơ màng màng gian Mạnh Hy thấy Bành Vũ cũng bị lược đồ. Bị bó thành trói gô tỉnh lại đã qua thật lâu. Mạnh Hy có điểm may mắn tỉnh lại thời điểm chính mình vẫn là nguyên vẹn. Bành Vũ dựa vào nàng bên cạnh cũng còn sống, bên cạnh còn có rất nhiều bị buộc chặt thiếu nữ. Thô sơ giản lược vừa thấy cơ hồ đều là cùng các nàng xuống đất tầng hầm huấn luyện sinh, các nàng. Chính phía dưới là giả thành phu nhân một ít huấn luyện sinh, các nàng ở vị trí đúng là ban đầu vũ. Hội đại sảnh, dưới đài các quý phụ đều ở dùng phiến che mặt khe khẽ nói nhỏ. Tay đối với các nàng chỉ trò trò, một tiếng ho nhẹ đánh gãy cái này ầm ĩ. Vẫn như cũ là kinh diễm lên sân khấu Mã Lệ phu nhân. Chẳng qua nàng hiện tại thay đổi một thân tuyết trắng váy trang. Nếu nàng không nói lời nào có lẽ còn có thể giả mạo một chút công chúa Bạch Tuyết, Mã Lệ phu nhân. Vừa nói lời nói chính là một cổ vai ác vị, thân ái nữ sĩ nhóm. Buổi tối hảo a, nguyện mỹ mạo cùng chúng ta cùng tồn tại, nàng một bàn tay thưởng thức trong tay bạc đao. Một bàn tay đỡ eo làm ra một cái vũ mị tư thế. Không biết các vị có hay không tuyển hảo tự mình ái mộ thiếu nữ đâu. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu nghi thức đi. Thẩm Việt liền đi theo Mary bên cạnh, cau mày hô một tiếng. Lão sư, ngài, Mary có điểm không kiên nhẫn mà phất phất tay. Nàng đem bạc đao buông, nửa người trên lười nhác mà dựa vào lan can thượng. Đã biết, có lẽ dùng phu nhân còn không quá hiểu biết chúng ta muốn làm cái gì. Đại gia cũng biết ta vẫn luôn có Hungary hoa hồng danh hiệu. Tin tưởng ở đây phu nhân cũng từng tò mò quá ta rốt cuộc là như thế nào vĩnh bảo thanh xuân. Hôm nay ta liền đem bí mật này chia sẻ cho các ngươi, nàng ngồi xổm xuống. Ôm trầm gần nhất một cái huấn luyện sinh, vị kia huấn luyện sinh bị trói chặt. Bị Mã Lệ phu nhân tạp trụ cằm, chỉ có thể không ngừng ở dãy giụa. Lại vẫn là bị một đao ngăn cách trên cổ động mạch tảng lớn máu phun trào mà ra. Đem Mã Lệ phu nhân màu trắng váy một nửa nháy mắt nhuộm thành màu đỏ rực. Còn có rất nhiều rơi rụng huyết điểm, thoạt nhìn tựa như màu trắng hoa giấy hạ bao vây hoa hồng, thiếu nữ máu tươi. Chính là ta Mỹ Lệ bí mật dưới đài người có kinh hách cũng có suy diễn ra tới hưng phấn. Duy độc không có đối vị này huấn luyện sinh đồng tình. Giống như từ lúc bắt đầu, các nàng chính là đối chư chính mình ngoại hết thảy thờ ơ, các nàng chỉ để ý chính mình có thể hay không xuất sắc. Có mấy đài camera hướng lộ ra khoa trương hưng phấn biểu tình nữ hài. Tiếp theo những cái đó biểu tình kinh ngạc nữ hài cũng từ sợ hãi chuyển thành ngụy trang ra tới. Hưng phấn, không biết vì cái gì. Mạnh Hy ở các nàng trong mắt nhìn không thấy không cam lòng, liền tính đây là một cái vặn vẹo thế. Giới, cũng không nên một cái dám phản loạn đều không có đi. Mạnh Hy không có quên này chỉnh thể là một cái phó bản, làm con mồi vài vị nữ huấn luyện sinh nhóm. Đều ở thét chói tai, trực tiếp đem sở hữu hôn mê người đều đánh thức. Bành Vũ mới vừa tỉnh lại còn có điểm mơ mơ màng màng. Dựa vào Mạnh Hy trên đầu cọ hai hạ, bị Mạnh Hy trực tiếp dùng đầu đụng phải đi lên. Bành Vũ đau đến cũng ngao ngao kêu, bất quá. Tại đây đàn thét chói tai nữ sinh bên trong cũng không rõ ràng, Mã Lệ phu nhân làm xong biểu thị. Chậm rãi đem trên tay máu tươi mặt đến trên mặt, đôi mắt nhắm lại, như là ở hưởng thụ cái gì dường như, máu tươi. Sẽ cho chúng ta mang đến sức sống. Nhiều năm qua. Ta độc hưởng cái này bí phương, hiện tại ta đem nó công bố ra tới. Các vị phu nhân hẳn là có thể minh bạch thành ý của ta đi. Mạnh Hy bên cạnh một cái huấn luyện sinh, mặt đều dọa trắng, nàng tựa hồ cũng là một cái ép ban luyện tập sinh ở Mạnh Hy trong mắt. Càng thấp cấp bậc ngược lại là người bình thường, nàng run run rẩy rẩy mà hướng trên vách tường dựa. Lẩm bẩm tự nói, tư liệu thượng nói Mã Lệ phu nhân quyền lợi từ từ tiêu giảm. Nàng đang tìm đột phá khẩu, nguyên lai là ý tứ này. Ta không nghĩ tới, Mã Lệ phu nhân công khai bí phương là vì đổi lấy này đó phu nhân trượng phu cùng gia tộc duy trì. Các phu nhân, các ngươi còn ở do dự cái gì đâu? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ vĩnh bảo thanh xuân sao? Ta yêu cầu các ngươi ở kiểm sát trưởng trước mặt nói một chút dối là được. Này cũng không thương phong nhã a, dưới đài người tựa hồ còn ở do dự. Cái này làm cho Mã Lệ phu nhân thực sốt ruột, nàng không ngừng tại chỗ dạo bước, cuối cùng nàng đi đến Mạnh Hy trước mặt. Nắm lên nàng tóc, không bằng ta tới cấp đại gia làm bộ dáng đi. Vị này chính là ta xem trọng nhất một quả tế phẩm a. Tuy rằng cũng không tính tuyệt sắc, nhưng là nhìn xem cái này làn da, ai không nghĩ có được như vậy trắng nõn làn da đâu. Mạnh Hy không có dãy giụa, chỉ là trừng mắt Mã Lệ phu nhân, Mã Lệ phu nhân để sát vào Mạnh Hy bên tai. Khinh thanh tế ngữ, giống như người yêu lặng lẽ lời nói, ngươi vẫn luôn không có cho thấy quyết tâm. Cái này làm cho ta thực thất vọng. Hết chương.